Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 32, sánh ngang thánh cảnh tốc độ. Băng Long vực bên trong, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy cái kia giao giao đối nghịch hai bóng người. Một đạo, là sắc mặt băng lãnh Hằng Ma Lão Tổ, một đạo khác, thì là rơi vào cung điện kia phế tích ở giữa Phùng Diễm. Nếu là có tâm người là có thể nhận thấy được. Hiện tại Hằng Ma Lão Tổ sớm đã không có trước đó như vậy phong khinh vân đạm dáng dấp. Tiểu tử này, chấm ngoặc kép, Hằng Ma Lão Tổ đáy lòng cũng vô cùng hoảng sợ. Hắn lại bị lay động hắn đường đường thánh cảnh cường giả. Thi triển một chiêu mạnh nhất, lại bị Phùng Diễm cái này một cái thiên địa tôn giả con kiến hôi cho lay động. Vừa mới cái nào một kích, hắn dĩ nhiên nhịn không được lui lại hai bước. Vẻn vẹn chỉ là hai bước, có thể đối hắn mà nói, nhưng là vô tận sỉ nhục. Quả nhiên, thánh cảnh cường giả bộc phát ra toàn bộ chiến lực đến. Uy năng thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Phùng Diễm cái kia thật lớn ma thần thân thể cũng chậm rãi từ cung điện phế tích ở giữa bò ra ngoài. Lần nữa bay đến trên hư không. Vừa mới lần kia va chạm, hắn mặc dù bị đập bay đi ra ngoài, nhưng chịu đến thương thế cũng không phải là quá nặng. Ta đã đem hết toàn lực, còn vận dụng thánh khí liệt thiên đao. Dĩ nhiên cũng lập tức bị hắn đập bay. Chênh lệch quá lớn, Phùng Diễm thầm nói. Theo đạo lý, hắn sức bật cùng Hằng Ma Lão Tổ gần. Lại có thánh khí phụ trợ. Mà Hằng Ma Lão Tổ vẻn vẹn chỉ là thi triển ra thánh cảnh tuyệt học. Vừa không có thánh khí, song phương va chạm, cho dù có chênh lệch, cũng sẽ không quá bất hợp lý mới là. Nhưng chân chính chiến khởi đến, Phùng Diễm vẫn là kém rất nhiều. Thánh cảnh cường giả, quyết định ở mạnh yếu mấu chốt nhất. Đầu tiên là tuyệt học, mà thánh khí mặc dù cũng rất trọng yếu. Ta có thể chỉ là một cái thiên địa tôn giả, coi như sở hữu thánh khí cũng vô pháp phát huy ra nó tối cường uy năng đến. Vì vậy mới đánh không lại cái này Hằng Ma Lão Tổ. Phùng Diễm cũng biết mình mặc dù bị trực tiếp đập bay nguyện ý, cũng không cách nào phát huy ra liệt thiên đao chân chính uy năng. Nếu là thánh khí, vậy thì nhất định phải là thánh cảnh cường giả mới có thể phát huy hắn đỉnh phong uy năng. Phùng Diễm mặc dù sức bật có thể so với thánh khí, nhưng chung quy không phải thánh cảnh cường giả. Không cách nào làm cho thánh khí khí linh chân chính tán thành thực lực. Lời tuy như vậy, nhưng vừa vặn Hằng Ma Lão Tổ bạo phát công kích uy năng. Xác thực quá mạnh mẽ một chút. Không hổ là thánh cảnh cường giả. Phùng Diễm cũng thầm giật mình. Cường là nhất định phải. Giấu ở Phùng Diễm không gian loại trí bảo ở giữa liệt thiên đao thánh mở. Miệng, cái này Hằng Ma Lão Quái. Chẳng qua là qua quýt bình bình một vị thánh cảnh. Cho nên vừa mới một kích kia vô pháp cho ngươi chân chính thương tích. Nhưng nếu như đổi thành một vị thực lực rất mạnh, như sáu tay như thế thánh cảnh cường giả vừa ra tay, bọn hắn công kích uy năng mạnh hơn, một lần va chạm liền hoàn toàn có thể mang ngươi đạt thành trọng thương, thậm chí đưa ngươi giết chết. Đương nhiên ngươi nếu như ngay từ đầu liền thi triển huyết quang độn pháp đệ tam trọng, bọn hắn cũng không có tổn thương ngươi cơ hội. Phùng Diễm gật đầu, hắn cũng biết, hai vị thánh cảnh cường giả nếu quả thật một mực chém giết tiếp. Đương nhiên có thể đem đối phương giết chết. Tỉ như sáu tay đối đầu cái này Hằng Ma. Sáu tay công kích huy năng so với cái này Hằng Ma cường quá nhiều. Song phương một mực cứng đối cứng. Cái này Hằng Ma liền chết định. Sở dĩ thánh cảnh khó giết, lại chỉ có tứ đế mới có thực lực giết chết thánh cảnh. Đó là bởi vì thánh cảnh cường giả tốc độ đều không sai biệt nhiều, cũng liền cửu hằng biến thái một chút. Có thể cửu hằng trước đây cũng là bởi vì cùng tứ đế cùng đi nghiên cứu thần ma cục mới sáng chế huyết quang độn pháp. Nếu không như vậy, tốc độ của hắn so với bình thường thánh cảnh cường giả cũng mau không bao nhiêu. Hơn nữa thánh cảnh cường giả cảm giác lực kinh người, có thể rất rõ ràng nhận thấy được cùng giai cường giả tới gần. Cho nên tại nguyên giới, những cái kia thực lực yếu thánh cảnh cường giả, vừa nhìn thấy những cái kia đỉnh tiêm thánh cảnh tới gần, liền sẽ lập tức cảnh giác, thậm chí trực tiếp bạo phát tốc độ tách ra. những cái kia đỉnh tiêm thánh cảnh cường giả cũng vô pháp đuổi theo. Trước đây Tứ Đế mặc dù có thể giết chết thánh cảnh, cũng là bởi vì Tứ Đế có một loại năng lực đặc thù. Bọn hắn có thể đem chính mình khí tức hoàn mỹ ẩn tàng đứng lên, nhường thánh cảnh cường giả ý thức đều không phát hiện được. Cho nên bọn hắn tại đối thánh cảnh cường giả xuất thủ lúc, đều là không có chút nào tiếng động liền xuất hiện ở vị kia thánh cảnh cường giả trước mặt. Làm vị kia thánh cảnh cường giả phản ứng kịp chuẩn bị chạy trốn lúc, đã trễ. Mà Cửu Hằng mặc dù tốc độ nhanh, nhưng hắn thủ đoạn công kích thật cũng không phải là quá mức đáng sợ. Cho nên mới vô pháp giết chết thánh cảnh. Liệt Thiên Đao Thánh than thở. Tứ Đế, xác thực phi thường khủng bố, không chỉ có thực lực bản thân cường đáng sợ. Mấu chốt là cái kia nhường thánh cảnh cường giả không thể nhận ra thấy ẩn nấp năng lực. Là tất cả thánh cảnh cường giả ác mộng. Bởi vì Tứ Đế có thể vô thanh vô tức ra hiện ở bên cạnh họ. Căn bản không cho bọn hắn phản ứng thời gian. Thêm nữa công kích uy năng đáng sợ. Trong nháy mắt liền có thể trực tiếp đưa bọn họ giết chết. Ta hiện tại mặc dù không cần quá mức kiêng kỵ thánh cảnh, nhưng muốn chân tránh cùng thánh cảnh cường giả chính diện chém giết, còn kém không ít. Trừ phi ta sáng chế thánh cảnh tuyệt học, hoặc là ta có thể đem Liệt Thiên Đao uy năng phát huy đến cực hạn. Nếu không thì chỉ có bị trà đạp phần. Đi qua một lần va chạm, Phùng Diễm đối với mình cùng thánh cảnh cường giả chênh lệch cũng có tuyệt đối giải. Biết rõ chênh lệch, đã không cần thiết lại theo Hằng Ma lão tổ dây dưa tiếp. Phùng Diệm ánh mắt nhìn về phía tiền phương Hằng Ma lão tổ, đáy lòng đã bắt đầu sinh thối ý. Dù sao hắn giết cũng giết, đánh cũng đánh, hơn nữa ba họ năm tộc vậy cũng đã đem sở hữu con bài chưa lật đều bày ra, tự nhiên không cần thiết nhiều hơn nữa làm dừng lại. Hằng Ma lão tổ, người liền chút thực lực ấy. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Ghê tởm tiểu quỷ. Hằng Ma lão tổ nhất thời nộ. Phùng Diễm lời này rất rõ ràng chính là coi thường hắn. Thật sự cho rằng ta giết không được ngươi. Hằng Ma lão tổ tức giận hừ một tiếng. Theo u quang lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Phùng Diễm trước mặt. Thật nhanh. Xung quanh quan chiến vô số cường giả đều thất kinh. Thánh cảnh cường giả đem tốc độ cực hạn bộc phát ra. Cái kia hoàn toàn là giống như quỷ mị. Quá nhanh, có thể nhìn đến Hằng Ma lão tổ xuất hiện. Phùng Diễm không kinh hoàng chút nào. Vẻn vẹn chỉ là cười lạnh một tiếng. Nhưng hắn trên người cũng bốc lên một mảnh ánh sáng đỏ ngòm. Phùng Diễm thân hình tiêu thất. Sau một khắc, liền xuất hiện ở Hằng Ma lão tổ vừa mới ngây ngô vị trí kia. Trong một cái nháy mắt, Phùng Diễm cùng Hằng Ma lão tổ vừa mới đối nghịch vị trí đã triệt để đổi cho nhau. Vắng vẻ tất cả mọi người yên lặng lại. Những cái kia đi qua hình tượng quan sát trận này vô số cường giả cũng đều trợn to hai mắt. Vắng vẻ không gì sánh được. Ngươi, tốc độ ngươi. Hằng Ma lão tổ cũng ngốc tại chỗ. Khó có thể tin nhìn lấy Phùng Diễm. Thế nào, tốc độ tạm được. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Nếu như ngươi nghĩ dựa vào tốc độ giết ta, vậy coi như phải thất bại. Tốc độ ngươi, làm sao có thể hội nhanh chóng thành dạng này? Hằng Ma lão tổ liền hỏi. Phùng Diễm nhún nhún vai. Hắn căn bản lười nhác hồi đáp. Mà đi qua hình tượng quan chiến những cái kia đứng đầu cường giả, có không ít đã biết nguyên nhân. Huyết quang độn pháp là huyết quang độn pháp. Hơn nữa còn là huyết quang độn pháp đệ tam trọng, Cửu Hằng sáng chế huyết quang độn pháp. Coi như là thiên địa tôn giả. Một khi thi triển đệ tam trọng, cái kia bạo phát tốc độ cũng tuyệt đối có thể cùng thánh cảnh cường giả sánh ngang. Những thứ này, hiểu rõ tình hình cường giả cũng đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Cửu Hằng, đã vẫn lạc không biết bao nhiêu năm. Hắn huyết quang độn pháp cũng chỉ có tại Cửu Hằng quốc độ mới có thể tu luyện. Có thể coi là có huyết quang độn pháp tu luyện pháp môn. Muốn tu luyện đạt được đệ tam trọng, cũng là khó như lên trời. Giống như Cửu Hằng quốc độ chiến khung, cũng liền luyện thành đệ nhị trọng mà thôi. Cái này Phùng Diễm, hắn mới sống bao nhiêu năm, làm sao lại luyện thành đệ tam trọng? Những cường giả này đều rất nghi hoặc giật mình. Dù sao Phùng Diễm từ sinh ra đến bây giờ, cũng không có 2000 tuổi. Đang đợi niên kỷ, đối ở đây những cường giả này xem ra, cái kia chính là một cái chính cống tiểu tử kia. Liền chiến khung sống lâu như thế, không gì sánh được cổ xưa một vị vô địch thiên địa tôn giả. Hơn nữa cùng Cửu Hằng vẫn là hảo hữu chí giao, đều chỉ có thể tu luyện thành đệ nhị trọng, có thể Phùng Diễm lại luyện thành đệ tam trọng. Những cường giả này, đương nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, mà trên thực tế, Phùng Diễm cũng là vận khí tốt. Đầu tiên là dựa vào Vạn Tượng Lâu toàn lực ủng hộ, mà tối trọng yếu là từ Liệt Thiên Đao Thánh nơi đó đạt được Cửu Hằng một phần thân thể. Cái kia bộ phận thân thể thật là ẩn chứa Cửu Hằng hoàn mỹ kết cấu thân thể. Phùng Diễm ngộ tính rất cao, đem Cửu Hằng kết cấu thân thể hoàn toàn hiểu được cũng không khó. Nhưng đối người khác mà nói, bọn hắn từ đâu lấy được Cửu Hằng một phần thân thể? Phải biết, Cửu Hằng đã vẫn lạc vô số năm, hơn nữa vẫn lạc nguyên nhân một mực là cái mê. Ai biết Cửu Hằng dưới thi thể rơi? Tốt dạng tại Băng Long vực bên ngoài hư không? 10 đạo thân ảnh hội tụ vào một chỗ. Bên trong 6 tay, phong thần, liên hoa đều lộ ra sảng khoái nụ cười. Huyết quang độn pháp đệ tam trọng. Cái kia chính là thánh cảnh cường giả tốc độ. Hằng ma lão tổ cường thịnh trở lại. Đối mặt tốc độ với hắn không sai biệt nhiều Phùng Diễm, cũng tuyệt đối không làm gì được hắn. 6 tay tiếng cười vui sướng nhất. Hừ, mấy người các ngươi lão già, xem thương các ngươi kế hoạch lại được phá sản. 6 tay ba người đều cười nhạt nhìn trước mắt 7 vị lão tổ. Cái này 7 vị lão tổ sắc mặt đều vô cùng xấu hổ. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Hằng ma vừa ra tay, Phùng Diễm là chắc chắn phải chết. Thật không nghĩ đến sự tình lại vẫn hội xoay chuyển. Tiểu tử kia dĩ nhiên đem huyết quang độn pháp luyện đến đệ tam trọng. Hắn là làm sao làm được? Cái này 7 vị lão tổ còn không nguyện ý tin tưởng. Nhưng rất nhanh bọn hắn cũng biết đây là sự thực. Mỗi một người đều không cam lòng. Làm sao bây giờ? Tiểu tử kia tốc độ có thể so với thánh cảnh. Bằng vào Hằng ma một người, sợ rằng đều khó giết chết hắn. Tốc độ một dạng, Phùng Diễm hoàn toàn có thể một mực tránh né Hằng ma công kích. Không chủ động nghênh chiến, Hằng ma cường thịnh trở lại cũng thúc thủ vô sách. Ba họ năm tộc cái này 7 vị lão tổ, minh tư khổ tưởng, cũng không nghĩ đến giết chết Phùng Diễm biện pháp. Dù sao có thể mời tới Hằng ma xuất thủ, đã là một loại khó tin thủ đoạn. Bọn hắn nếu muốn lại làm ra càng cường thủ hơn đoạn đến, cũng không khả năng, trừ phi bọn hắn tự mình xuất thủ. Có thể vừa tới bọn hắn không dám vi phạm ước định. Thứ hai, 6 tay cũng sẽ không cho phép bọn hắn xuất thủ. Đoan Mộc, làm sao bây giờ? Cái này 7 vị lão tổ đều truyền âm hỏi tại Băng Long vực bên trong tọa trấn Đoan Mộc lão tổ. Cái này Đoan Mộc lão tổ nguyên bản một mực nụ cười tự tin, cũng đã tiêu thất, chiếm lấy, là hoàn toàn lạnh lẽo, làm sao bây giờ? Ta làm sao biết? Đoan Mộc lão tổ lúc này cũng có ngập trời không cam lòng. Ai có thể nghĩ đến, cái này Phùng Diễm, thật không ngờ khó chơi, liền thánh cảnh cường giả đều xuất thủ, dĩ nhiên có giết không chết hắn. Đoan Mộc lão tổ nắm chặt hai tay, có thể bỗng nhiên, Hằng ma lão tổ truyền âm mà đến, Đoan Mộc, tiểu tử này thật có điểm khó chơi, bất quá, ta có nắm chặt giết hắn, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.